Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 813. Đồng chí, Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông đánh giá, Chu Hạ sau khi xuống lầu, trong phòng ngủ bầu không khí liền có chút lạnh đi xuống. Thế nào đâu rồi, làm gì nhìn ta như vậy, không việc gì tránh ra, ta muốn tắm. Từ từ thấy Vũ Phi ngăn nàng đường đi, lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt sát khí rất nặng, nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng phỏng chừng đều chết hết vô số lần. Liễu Tư Tư, ngươi tối hôm qua tiếp tay cho giặc, ta sẽ không cùng ngươi cứ tính như vậy. Vũ Phi cắn chặt hàm răng thở phì phò nói, nàng mới vừa rồi tránh trong phòng tắm, hồi tưởng lại một lần tối hôm qua chuyện phát sinh. Mặc dù chủ yếu là ba người uống rượu, có chút hành vi phóng đãng, mới xảy ra tam rén già bị cùng ngủ sự tình, nhưng trong này Liễu Tư Tư nhưng là đưa đến thật không tốt tác dụng. Chính là nàng giúp say rượu Chu Hạ đồng thời dính vào. Ha ha, nghĩ như thế nào bây giờ đánh một trận sao? Tư Tư khẽ mỉm cười, đá một chút chân, chân chảy qua đầu. Hơn nữa nhìn kia lực đạo, cũng không phải là cái gì hào nhoáng bên ngoài. Liễu Vũ Phi cũng nhìn trợn tròn mắt. Đây là cái gì thao tác? Thế nào, không dám vậy thì tránh ra. Tư Tư ngang ngược nói. Lúc trước càng nhị địch cạnh tranh, thập nhị cầm tinh, trung vị kia sẽ thái cực đạo nhân vật. Nàng luyện thời gian thật dài thái cực đạo, mặc dù bị trà một cái đi. Nhưng sau đó nàng vẫn còn tiếp tục luyện tập, kết quả cũng liền có hồi báo. Nàng vì vậy lấy được tân nhân trinh thám, vai nữ chính xác. Tư Tư, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, ngươi làm như thế, chỉ sẽ để cho Chu Hạ thật xem thường chúng ta. Vũ Phi bất đắc dĩ thở dài nói, nàng mới vừa rồi cũng bất quá là vừa nói như vậy. Sự tình đều như vậy. Nàng với Tư Tư tức giận, cũng cầm đối phương không có cách nào, chỉ là muốn nhờ vào đó với đối phương thật tốt nói một chút mà thôi. Người nghĩ rất nhiều, Chu Hạ không phải loại người như vậy. Lại nói, ta lại không phải là vì làm hắn vui lòng. Ai bảo chúng ta tối hôm qua cũng uống nhiều rồi. Ta căn bản không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Tư Tư nhún nhún vai vô tình nói. Muốn là lần đầu tiên phát sinh như vậy sự tình, nàng phỏng chừng giờ phút này với Liễu Vũ Phi thái độ không sai biệt lắm. Nhưng ngay từ lúc hơn 3 năm trước, nàng và Tiểu Hồ hãy cùng Chu Hạ như vậy đần độn u mê qua. Đã sớm không đem chuyện này coi là chuyện to tát rồi. Hơn nữa Chu Hạ từ đó về sau, cũng không đề cập tới cái gì không an phận yêu cầu. Hiển nhiên hắn cũng không phải như vậy hoang đường nhân. Hừ, được, ta đây cũng không trách ngươi. Ngươi cũng không cho với người khác nhắc lên chuyện này. Ha ha, ngươi một câu cuối cùng này mới là trọng điểm chứ. Tư Tư nhất thời hiểu được, không nhịn được cười nói. Thế nào, chẳng lẽ không có ngươi sao? Ngươi còn không thấy ngại khắp nơi đi tuyên dương. Vũ Phi cũng không nhịn được giễu cợt nói. Ta mới không như vậy yêu nói láo đầu. Tư Tư nói xong nhìn Vũ Phi không tránh khỏi tà mị cười một tiếng, tiến lên nâng lên Vũ Phi cằm đạo. Vũ Phi, chúng ta tối hôm qua cũng như vậy. Đó cũng coi là, đồng chí. Sau này ngươi quả thực tịch mịch, nhất định phải nhớ tìm ta nha. Liễu Vũ Phi lần nữa hóa đá. Nghe nàng nói xong, nghĩ đến một ít chuyện. Chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, vội vàng đẩy ra tay nàng đạo, ngươi thật nhàm chán. Ha ha, người khác ta khách khí, Tư Tư nhưng là không thèm để ý, chớp chớp con mắt, sau đó đi tới phòng tắm, lưu lại ngẩn người Vũ Phi, nghĩ đến tối hôm qua một ít hình ảnh, không nhịn được gò má có chút đỏ. Chu Hạ ở trên xe, điều chỉnh ngồi xong. Nghiêm túc nghe Tiểu Bạch báo cáo, đến từ hôm nay USA, đánh giá điện ảnh nội dung cốt truyện khẩn trương chưa kích. Tràn đầy hí kịch tính, đánh nhau xuất sắc kịch liệt, xuất sắc nhất, xia châu đánh nhau phong cách hữu niên khinh lúc rét ly bóng dáng. Nhưng càng có sức mạnh cảm, là một bộ Hán ngữ điện ảnh, Bắc Mỹ bản cất giữ hơn 40 nơi tiếu điểm, thỏa mãn người xem muốn dễ dàng vui vẻ. Hai cái tính cách khác hẳn mỹ lệ nữ tính nhân vật. Không giống với đại đa số động tác trong phim ảnh bình hoa thuộc tính. Hình tượng đầy đặn, hiếm thấy thấy như vậy sinh động hiện đại đông phương nữ tính nhân vật. Cái gì không? Thế nào câu này nghe như vậy chua? Ở chúng ta loại hoa gia, phụ nữ nhưng là có thể chống đỡ nửa bầu trời. Kết hôn không cần theo phu họ. Bọn họ USA có thể không? Chu Hạ vốn là nhìn còn rất vui vẻ, nhưng một câu cuối cùng cũng cảm giác giống như ăn phải con ruồi. Không nhịn được cắt đứt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liếc nhìn Chu Hạ, không có nói gì, không đồng ý chính là phủ nhận. Được rồi, ngươi đổi một nhà khác đọc đi. Chu Hạ thấy Tiểu Bạch cái phản ứng này, không nói, lắc đầu cười khổ. Đến từ N đánh giá đề nghị thích công phu điện ảnh. Cũng đối hiện đại đông phương cảnh phỉ phiến cảm thấy hứng thú Tiểu Đồng bọn môn nhìn một cái. Nhưng là xin chú ý không nên tùy tiện bắt chước trong phim ảnh động tác. Dễ dàng thương tổn đến tự thân. Còn có người khác, liền một câu nói như vậy. Chu Hạ thấy Tiểu Bạch dừng lại, không nhịn được hỏi. Đúng vậy, Tiểu Bạch gật đầu. Ở N loại này kỳ thị chủng tộc đại hành kỳ đạo địa phương. Lái như vậy đùa giỡn đề cử điện ảnh đã rất tốt à. Được rồi, N hiếm thấy làm hồi nhân. Lái như vậy đùa giỡn bình luận điện ảnh không tệ. Sợ là thu tiền đi. Chu Hạ thấy không có còn lại, nhưng là đánh giá. Không nhịn được giễu cợt nói. Ta đây tiếp tục. Tiểu Bạch thấy Chu Hạ gật đầu. Tiếp tục thì thầm, đến từ Rolling Stone. Thủ tịch người bình luận điện ảnh Ether Traver đánh giá. Sách trích đoạn phiến kéo dài Chu Dĩ hướng thiên hảo thực tế đề tài thói quen. Bộ này kịch vui động tác trong phim ảnh. Động tác cự tinh Jet Li gia nhập liên minh. Càng nhiều xung đương chọc cười cùng đạo sư thân phận. Động tác đánh nhau đều là Chu cùng động tác khác minh tinh phụ trách. Nhiều loại thiên về thực chiến Trung Quốc công phu xuất sắc phơi bày. Để cho người ta niềm vui tràn trề. Thích động tác điện ảnh fan phim ảnh không thể bỏ qua. Ừ, rất tốt. Tiếp tục, Chu Hạ cũng không biết này thủ tịch người bình luận điện ảnh cái gì cấp bậc. Cũng không tiện bình thường. Đến từ Hollywood bản tin người bình luận điện ảnh đoạn tích Chu cùng Jet Li cùng với đông đảo. Trung Quốc động tác minh tinh dâng lên một bộ xuất sắc kịch vui động tác điện ảnh. Nhân vật đặc điểm vượt trội, tình tiết một vòng tiếp một vòng, ít có mấy cái đặc hiệu động tác, tràn đầy tưởng tượng. Chu lái xe hơi từ tài chính trung tâm cao ốc bay vùn vụt đến một cái khác. Tòa nhà lớn, mở ra thuyền máy mượn du thuyền, từ trong nước bay lên bán không, nhân nhảy lên thủy phi cơ các loại ống kính làm người ta khắc sâu ấn tượng. Tiểu Bạch đọc đến đây. Tài xế đem xe đậu ở ngoài công ty, nàng cũng dừng lại, Chu Hạ cũng sẽ không nghe. Xuống xe với Tiểu Bạch tiến vào cao ốc, ngồi thang máy đến Hạ Hoa điện ảnh tầng lầu, trực tiếp tiến vào phòng họp. Ông chủ, ngươi đến, truyền kỳ ảnh nghiệp còn có nửa giờ đến. Peter thấy Chu Hạ cùng Tiểu Bạch từ hắn phòng làm việc. Trải qua, tiến vào phòng họp, rất nhanh đi tới nói. Hả, không liên quan, ta đang xem các ngươi chuẩn bị tài liệu. Chu Hạ gật đầu một cái, bên này hắn cũng đợi đến thời gian không nhiều, cho nên cũng không có hắn phòng làm việc. Ông chủ, ngươi tối hôm nay liền về nước rồi, còn có cái gì muốn đối với ta giao phó sao? Peter ngồi xuống bên cạnh, hả, không có gì. Tiếp theo, Carol, chuẩn bị sự tình. Các người phải nắm chặt cân đối an bài. Hôm nay nếu như với kết. Blanchett nói xong. Kia phòng trừng trễ nhất tháng 10. Ta cứ tới đây mở máy quay chụp. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói. Được, ta biết rồi. Sẽ dựa theo ngươi yêu cầu. Chọn xong diễn viên. chuẩn bị xong hết thảy quay chụp. Peter gật đầu một cái đáp ứng. Chu Hạ đã đem cặn kẽ phân cảnh kịch bản cũng sớm làm xong cho bọn họ. Bây giờ cái này hạng mục rốt cuộc có thể khởi động. Peter, tiếp theo ta sau khi về nước, điện ảnh tuyên truyền không thể lười biếng, nhất là phải làm cho tốt ứng đối cuối tuần hơn mấy bộ phim chuẩn bị. Bảo đảm chúng ta xếp hàng phiến, người lão bản này xin yên tâm đi. Chúng ta và điện ảnh Phương Ký có hiệp nghị, ở chúng ta điện ảnh Chu phòng bán vé không thua kém 1.000 hoàn mỹ đến lúc đó. Bọn họ trong vòng một tháng phải bảo đảm chúng ta xếp hàng phiến. Há, vậy thì tốt, ta đây an tâm. Ông chủ, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói, đúng như vậy. Nếu như chúng ta cùng Studio 8, truyền kỳ ảnh nghiệp, DreamWorks truyện tranh đầu tư thu mua nói thành. Vậy sau này ở Bắc Mỹ, chi nhánh công ty cùng những công ty này giữa. Há, trong thời gian ngắn các ngươi mỗi người không can thiệp chuyện của nhau. Vốn lấy sau nói không chừng hội hợp cũng đến một cái đại chế tác công ty. Nhưng vẫn là mỗi người có mỗi người chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ. Những thứ này ngươi không cần bận tâm. Hay, hai người có đơn giản trò chuyện chốc lát. Truyền kỳ ảnh nghiệp nhân trước thời hạn một khắc đồng hồ đến. Chu Hạ cùng Peter đám người rất là khách khí chiêu đãi đối phương đi vào ngồi xuống. Lần này truyền kỳ ảnh nghiệp tới là bọn họ người sáng lập kiêm hội đồng quản trị chủ tịch John Cổ. Cái Ni, người sáng lập kiêm CEO Thomas Tua, cùng với truyền kỳ ảnh nghiệp ở Hồng Kông thành lập truyền kỳ Đông Phương chi nhánh công ty CEO. Cũng chính là Trường Thành, hạng mục người chế tác Trung Quốc Thông La Nghệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.